mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3 Tham Lam. Mắt thấy Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân vào đơn nguyên môn. Lý Quốc Đống không cam lòng đứng ở nơi đó nghiến răng, lần này hắn chính là được đến bên trong tin. Tức, lão thành nội cũ nhà lầu không những muốn phá bỏ và di rời. Chung quanh còn đem xây dựng không ít thương siêu, thương hạ, càng sẽ đem Bắc Tam tỉnh lớn nhất kia chỗ bán xỉ thị trường dịch đến nơi đây, Kiều Nam trụ này đống. U hình lâu liền ở quy hoạch trung tâm vị trí, nếu là có thể lộng một gian phòng ở, đều không ngừng sẽ phiên vài lần kiếm, do sớm rời đi nơi này cư dân. Khai phá thương đã chuẩn bị mỗi hộ ấn diện tích sẽ chi trả số lượng khả quan bồi thường khoản. Ở trong thời gian quy định rời đi, còn có thể dùng bộ phận bồi thường khoản đổi mua một gian tiểu cửa hàng. Đến lúc đó quang sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất kim đều có thể dưỡng lão, đáng tiếc nơi này đều là hiểu tận gốc rễ lão hộ gia đình. Không phải luyến tiếc lão hàng xóm không nghĩ dọn, chính là trong tay không thiếu tiền. Chiếm phòng ở chuyên chờ phá bỏ và di rời, Lý Quốc Đống hỏi thăm có khả năng nhất bán ra mấy nhà. Nhân gia không phải trực tiếp lấy cái chổi đuổi hắn đi. Chính là Lý đều lười lý, không cam lòng thả chạy như vậy kiếm tiền cơ hội. Lý Quốc Đống cuối cùng đánh thượng Kiều Nam phòng ở chủ ý. Chỉ là hắn kiêng kỵ Kiều Hán Trương, cái này đã từng cậu em vợ Kiều Hán Trương người nhìn lịch sự văn nhã. Lại là trường kỳ đãi ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Mặc cho ai đều cảm thấy là cái dễ khi dễ chủ. Nhưng cố tình hắn trong xương cốt có cổ tàn nhẫn kính, Kiều Nam mụ mụ qua đời lúc ấy. Kiều Hán Trương vừa mới tốt nghiệp đại học, Lý Quốc Đống mưu toan tranh đoạt vỗ Kiều Nam dưỡng quyền. Chẳng những ngoài sáng ăn không ít mệt, ngầm còn bị Kiều Hán Trương tìm người hung hăng sửa chữa một đốn. Lăng là làm hắn ở bệnh viện nằm đủ nửa năm, Lý Quốc Đống không tìm được Kiều Hán Trương cái gì nhược. Điểm, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tưởng tượng đến kia đốn hảo đánh, Lý Quốc Đống liền cảm thấy toàn thân đều đau muốn mệnh. Cũng khó trách hắn sẽ sợ Kiều Hán Trương, mấy năm trước Lý Quốc Đống từng nghe Kiều Hán Trương trước. Đồng sự tin nóng nói, hắn bị nào đó đại hình viện nghiên cứu đào rác, đi chính là cao quản tầng. Lúc ấy Lý Quốc Đống nghe thế tin tức, miễn bàn có bao nhiêu tâm tác, nửa tháng trong miệng ăn cái gì đều khổ, bất quá Lý Quốc Đống cảm thấy người nếu là vận khí tới. Tưởng chắn cũng ngăn không được liền ở mấy ngày trước. Hắn thông qua một cái bằng hữu nghe được, Kiều Hán Trương nửa năm trước đã xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Rất có thể đã thành người thực vật. Trước mắt đã trụ đi thành Bắc kia ra viện điều dưỡng, Kiều Nam vì chi trả các loại phí dụng. Sớm đã tiêu hết cậu cháu hai người mấy năm tích tụ. Hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể ở công tác rất nhiều đi quán bar khiêu vũ kiếm tiền, hung hăng phỉ nhổ. Lý Quốc Đống thấp giọng mắng, không lương tâm nhãi danh, có tiền không biết hiếu kính chính mình lão tử, thiên đi dưỡng cái động không đáy hoạt tử nhân, còn mẹ nó sửa họ. Hừ hừ, họ Kiều toàn gia đều là không phúc khí đoản mệnh quỷ, trà sát cằm. Lý Quốc Đống quyết định lại cùng người trong nhà thương lượng hạ đối sách. Vô luận như thế nào đều phải đem Kiều Nam này căn hộ lộng tới tay, hắn quay đầu trở về đi. Ngõ nhỏ hẹp hòi Lý Quốc Đống lại một lòng nghĩ như thế nào lộng tới Kiều Nam danh nghĩa căn nhà kia. Đi đến một chỗ chuyển biến khi cùng nghênh diện thanh niên đụng phải. Người nọ hung hăng đạp lên Lý Quốc Đống chân trên mặt. Lý Quốc Đống quả thực cảm thấy dẫm chung hắn chính là đầu voi, đau, má ơi, hét thảm một tiếng. Người nọ chỉ dùng vần đục đôi mắt nhìn hạ ra tiếng hắn. Liền một đầu tái ở trên mặt đất, Lý Quốc Đống dựa vào mặt sau tường mềm ngồi xuống. Không để ý tới té ngã thanh niên, vội vàng cởi giày vớ xem xét chính mình kia chỉ bị dẫm chân, chân mặt có chút chảy ra cùng sưng đỏ. Bất quá xương cốt không có gì vấn đề. Lý Quốc Đống chồng lên giày vớ, lấy một cái chân khác đá đá trên mặt đất nằm thanh niên, tên kia té ngã trước xem hắn ánh mắt. Không phải uống xong rượu chính là cắn dược, nhưng hắn giày da đều bị đối phương dẫm không có hình dạng. trên chân lại sưng lên một mảnh. Tổng không thể gì bồi thường đều không có liền như vậy tính, Lý Quốc Đống không nghĩ tới. Ở hắn một đá dưới người nọ dưới thân lộ ra cái tinh xảo màu đỏ tâm hình cái hộp nhỏ. Tựa hồ là bị té ngã thanh niên áp đảo, hộp đã nửa rộng mờ, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong mang theo tia ánh mặt trời phản xạ, Lý Quốc Đống đôi mắt nháy mắt. Sáng ngời, nhẫn kim cương, hắn nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn nhìn ngõ nhỏ, kinh hỉ phát hiện không có người khác sau, một phen liền đem kia hộp bắt lại đây nhét vào áo khoác túi. Bò lên thân Lý Quốc Đống khập khiễng bước nhanh đi phía trước đi. Nơi này không có theo dõi, ném đồ vật cũng bạch ném, lại nói này liền cho là tên kia dẫm thương hắn bồi thường đi. Qua chuyển biến không lâu, Lý Quốc Đống liền nghe được phía sau có người kêu sợ hãi, ai u này như thế nào nằm cá nhân a? Ai, này, này không phải Tam Đơn Nguyên, nhà họ Tư từ hạ sao, mau, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lý Quốc Đống cách quần áo nắm chặt kia hộp. Càng thêm nhanh hơn bước chân, Triệu Đông Bân dáng người cao tráng ngày thường lại thường xuyên vận động. Kiều Nam cơ hồ không phí lực khí, đã bị hắn lôi kéo thượng lầu 3 từ thang lầu gian rộng mở cửa sổ. Vừa vặn có thể nhìn đến ở ngõ nhỏ khập khiễng Lý Quốc Đống, Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Hắn nghe được ngõ nhỏ truyền đến tiếng quát tháo, bởi vì ngõ nhỏ che đậy bộ phận tầm mắt. Kiều Nam cũng không biết Lý Quốc Đống vừa mới làm cái gì, hắn tuy rằng không tính toán buông tha Lý Quốc Đống, lại không nghĩ đối phương còn không có bỏ tiền bán hắn này căn hộ. Liền ra cái gì vấn đề, cẩn thận lại nghe xong nghe bên ngoài thanh âm. Kiều Nam nỗ lực hồi ức hạ đã từng mà thấy trước đủ loại. Lý Quốc Đống một nhà giống như không ra cái gì vấn đề lớn, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt cười lạnh. Kiều Nam tin tưởng Lý Quốc Đống không vượt qua 3 ngày còn sẽ lại đến. Bất quá hắn hôm nay vô tâm tình cũng không tinh lực ứng phó đối phương. Nghe được rầm kim loại tiếng vang, Kiều Nam quay đầu liền thấy Triệu Đông Bân chính cầm xuyến chìa khóa mở cửa, nhìn kia quen thuộc lại. Xa lạ đại môn, còn có trên cửa ăn Tết khi dán màu đỏ phúc tự. Câu đối. Kiều Nam trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, Triệu Đông Bân liếc mắt ngốc chạm Kiều Nam. Lắc lắc đầu dẫn đầu đi vào, tiểu tử này 2 ngày không về nhà. Liền cho hắn làm ra vẻ mặt gần hương tình khiếp biểu tình. Âm thầm xách 2 tiếng, Triệu Đông Bân cảm thấy Kiều Nam từ bệnh viện tỉnh lại liền rất kỳ quái, đặc biệt là Kiều Nam sau. Khi tỉnh lại hắn mua cấp đối phương kia chén gạo kê cháo. Kia tiểu tử thúi cư nhiên quát sạch sẽ bên trong còn sót lại mỗi cái gạo. Làm kia chén quả thực cùng tẩy quá giống nhau sạch sẽ, Triệu Đông Bân bị bắt nghênh đón phòng bệnh. Các loại quỷ dị ánh mắt khi, cũng không biết nên cảm khái Kiều Nam không lãng phí một cái lương thực đáng quý tinh thần. Vẫn là đem hắn túm đi hảo hảo kiểm tra hạ đầu óc có phải hay không ra cái gì vấn đề, nghĩ Kiều Nam. Uống kia chén gạo kê cháo bộ dáng. Triệu Đông Bân lại cảm thấy có thể là 2 ngày này Kiều Nam thật đói là. Biên hướng phòng bếp đi biên vãn tay áo. Tiểu tử ngươi phòng chừng cũng không ăn no. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Chúng ta liền không ra đi ăn. Hạ 2 chén mì thịt ti đi. Triệu Đông Bân cha mẹ chết sớm. Là Triệu gia nãi nãi một tay lôi kéo đại. Nguyên bản liền trụ Kiều Nam ra trên lầu. Đáng tiếc thi đại học năm ấy hắn nãi nãi lại qua đời. Tổ tôn 2 người vốn là không có gì tích tụ, vẫn là Kiều Hán Trương nhờ người đem kia phòng ở bán cái giá cao. Chẳng những cấp Triệu Đông Bân mộ chỗ rất có tiền đồ cửa nhỏ thì. Còn lại tiền cũng vừa vặn đủ hắn đọc đại học mà không có ra Triệu Đông Bân liền trụ tới rồi Kiều. Nam gia, cũng may Kiều Nam gia là 3 phòng 1 sảnh, hơn nữa Kiều Hán Trương vừa vặn 1 người 1 phòng, Kiều Nam đối chính mình trọng sinh còn có chút. Hoảng hốt không chân thật cảm, nghe xong Triệu Đông Bân nói, hoàn toàn là trực giác trả lời, rời nhà lâu như vậy, tủ lạnh cho dù có đồ vật cũng đã sớm xú đi, Triệu Đông Bân từ trong phòng bếp ló đầu ra. Vẻ mặt cổ quái xem Kiều Nam, tủ lạnh đồ vật là 3 ngày trước 2 ta cùng nhau từ siêu thị mua. Ngươi tuy rằng ngủ 2 ngày, cũng không đến mức liền xú đi, Kiều Nam một nghẹn. Chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ta làm cái rất dài mộng, cảm giác như là ngủ mười mấy năm dường như. Bên kia Triệu Đông Bân làm như có thật gật đầu nói. Còn đừng nói, tiểu tử ngươi tỉnh lại xem ta ánh mắt kia, thật giống mười mấy năm không gặp. Hết chương.